Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 355, chương 355 báo thù. Hạng Thành Vũ một phen nói chính là lại đau lòng lại ủy khuất. Đường Thiếu Duật nhàn nhạt nói, không có gì chủ ý, nếu ngươi gọi điện thoại tới, có chuyện cùng ngươi nói. Hạ Ân, chuyện gì? Khó được nghe được bạn tốt chủ động cùng chính mình nói sự. Hạng Thành Vũ ngữ khí khó nén tò mò. Liền vừa rồi hỏa khí đều đã quên trang. Nhưng mà đương hắn nghe Đường Thiếu Duật kế tiếp nói khi. Tân hỏa thêm cũ hỏa lập tức đều phát ra ra tới. Đêm này đàn học sinh phí dụng lui về. Đường Thiếu Duật nói. Ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Hạng Thành Vũ cơ hồ là nhịn không được muốn rít gào. Lui về, dựa vào cái gì a? Kia chính là không ít tiền a. Thứ tám quan thông quan phí dụng lui về chính ngươi nói, trầm thấp thanh âm tiếp tục nói. Chính mình nói, Hạng Thành Vũ hồi ức hạ. Nhớ tới chính mình, lúc trước mời hắn thí nghiệm căn cứ đích xác nói như vậy. Hắn chợt, đối với điện thoại cả giận nói. Nhưng ta đó là thỉnh ngươi hỗ trợ mới nói. Cho nên chỉ nhắm vào ngươi mà thôi. Hiểu hay không, căn cứ khai lâu như vậy. Còn không có cái nào không bỏ tiền là có thể chơi. Chính mình đương hắn bằng hữu mới hào phóng như vậy. Hạng Thành Vũ cảm giác tự ủy khuất, nàng cùng ta giống nhau, Đường Thiếu Duật đến thanh âm vẫn là như vậy, bình tĩnh. Giống nhau, Hạng Thành Vũ cho rằng chính mình nghe lầm. Cái gì giống nhau, ta có đãi ngộ, nàng cũng giống nhau, cho dù là yêu cầu. Nam nhân ngữ khí vẫn là cường ngạnh, Hạng Thành Vũ thiếu chút nữa quăng ngã điện thoại. Đây là cái quỷ gì logic? Nói như vậy hắn chẳng phải là muốn chính mình xuất tiền túi cấp kia mười mấy người mua đơn. Bất quá đột nhiên nghĩ đến hai người quan hệ. Bình tĩnh hạ Hạng Thành Vũ nhịn không được nói. Thiếu Duật, ngươi sẽ không đùa thật đi. Chơi, nam nhân thanh âm hình như có không vui. Hắn tạm dừng hạ, đại khái 10 giây đồng hồ sau mới chuyển tới. Ta không có chơi, Hạng Thành Vũ rốt cuộc ý thức được sự tình không đúng rồi. Tuy rằng mỗi ngày trêu ghẹo cái kia tiểu cô nương là hắn bạn gái. Còn nói hắn trâu già gặm cỏ non. Chính là thật sự phát hiện Đường Thiếu Duật nghiêm túc sau. Hạng Thành Vũ lại nóng nảy. Bá mẫu bên kia nhưng cho ngươi ân bài thân cận. Tuy rằng ta không ngại ngươi hôn trước nói cái luyến ái. Nhưng cũng không thể quá đường hoàng, điện thoại bên kia lại đột nhiên ân tĩnh lại. Ân tĩnh làm nhân tâm giật mình. Hạng Thành Vũ lời này liền hối hận, chẳng sợ biết bọn họ cách không xa. Hạng Thành Vũ vẫn như cũ có thể tưởng tượng bên kia Đường Thiếu Duật phát ra khí lạnh mặt. Xong rồi, chính mình thật là cái hay không nói. Nói cái dở, bụng mặt bi ai một tiếng. Quả nhiên nghe được kia trầm thấp đến đáng sợ thanh âm truyền đến. Thân cận, này, cái này, Hạng Thành Vũ vốn định lừa gạt qua đi. Nhưng tưởng tượng đến Đường Thiếu Duật tính tình, dứt khoát cắn răng một cái nói. Thôi, ta liền nói cho ngươi đi. Bá mẫu sợ ngươi nghe được nói thân cận không trở lại. Không thông chi ngươi trộm ân bài 5-6 cái thân cận đối tượng. Tính toán chờ ngươi về đến nhà sau tiền trảm hậu tấu. Ta cũng là không cẩn thận nghe được các nàng đối thoại. Đáp ứng bọn họ không nói. Cho nên Thiếu Duật, ngươi cũng không thể nói là ta nói. Trong nhà mẫu thân đại nhân thật vất vả thả hắn ra. Nếu biết hắn nói cho Thiếu Duật chuyện này do đó làm tạp những cái đó thân cận, hắn khẳng định sẽ bị nhốt ở trong nhà. Hạng Thành Vũ ở điện thoại quỷ khóc sói gào. Đường Thiếu Duật nghe mày nhăn càng sâu, ngẩng đầu nhìn lui tới binh lính, thanh âm lãnh đạm nói, Nhớ rõ lui tiền, nói xong đó là treo điện thoại. Đây là đồng ý vẫn là không đồng ý? Từ từ, hắn còn không có đồng ý miễn phí à? Hạng Thành vũ mạch, não chậm nửa nhịp ý thức được sự tình liền như vậy bị định rồi. Song trọng đả kích làm hắn như héo ngồi ở ghế trên. Tinh xảo oa oa mặt nhăn thành một đoàn. Càng thêm có vẻ cặp mắt đào hoa kia đáng chú ý 10 phần. Cái này miễn phí xuống dưới. Hắn tháng này nên thiếu bao nhiêu tiền a? Thật là giao hữu vô ý. Sơn Trang nội, Tô Linh ăn xong cơm chiều chính hướng phòng trở về. Lúc này chính một bên tiếp theo điện thoại, một bên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Đúng giờ gian tới lữ hành khi trường học trước tiên tra xét thời tiết. Kế tiếp 5 ngày mặt trời lên cao, trời trong nắng ấm, nhưng hôm nay lại là đen nghìn nghịt một mảnh, hiển nhiên là muốn trời mưa. Bên người nàng đi ngang qua mấy cái văn uyển học sinh, nhìn đến thời tiết này bất mãn oán giận lên. Cũng là văn uyển định hành trình đã phát xuống dưới. Ngày đầu tiên buổi sáng là gôn, buổi chiều đi bơi lội, buổi tối đi lộ thiên quán ba. Nhưng muốn trời mưa nói này mấy thứ hiển nhiên không được. Đương nhiên cũng có trong nhà, tỉ như bể bơi, cờ bài thất, còn có pizza trong vòng. Nhưng mấy thứ này ở thành phố C nơi nơi đều có. Làm cho bọn họ ngồi máy bay liền mấy trăm cây em chơi này đó, chỉ sợ trong lòng đều không vui. Sắc trời dần dần ảm đạm, Tô Linh thu hồi suy nghĩ. Nghe trong điện thoại Cố Văn Bác nói hồi xuân đường khai trương tính toán chờ nàng trở về, không khỏi đánh gậy hắn nói: không cần chờ ta, khai trương khi làm Quách Bỉnh Nhân đi. Có thể nói, lộng điểm động tĩnh, tinh thần hội ở hiện giờ thành phố C đã là hết sức quan trọng. Mà hồi xuân đường bên ngoài thượng tuyên bố chịu tinh thần hội bảo hộ, lần này lại là lần đầu ở bản địa khai hồi xuân đường cửa hàng thật. Nếu trước tiên công bố khai trương thời gian, tin tưởng đến không cần như thế nào tuyên truyền đều sẽ mọi người đều biết. Hơn nữa màu đen cấm địa phòng ở đã hoàn công một nửa. Hồi xuân đường khai cửa hàng xem như lần đầu ngoại triển cấm địa. Nếu có người muốn thừa cơ cùng tinh thần hội chuẩn bị cho tốt quan hệ, lần này chính là tốt nhất thời cơ. Hành, nghe ngươi, Cố Văn Bác không có ý kiến. Hắn sẽ như vậy kế hoạch. Chỉ là bởi vì hồi xuân đường một ở trong mắt người ngoài vẫn luôn bị truyền vì Quách Bỉnh Nhân sản nghiệp. Cố Văn Bác cho rằng lần này nàng sẽ ra mặt. Nhưng hiện giờ xem ra nàng vẫn là tính toán giấu ở mặt sau. Bất quá như vậy cũng hảo. Nàng vẫn là một người đệ tử. Quá dẫn nhân chú mục phỏng chừng sẽ đối hắn có điều bối rối. Hai người theo sau lại hàn huyên trong bang tình huống. Mau quải điện thoại khi Tô Linh chú ý tới hắn muốn nói lại thôi. Dò hỏi, còn có việc, nhớ rõ lần trước ngươi cứu nữ nhân kia sao? Cố Văn Bác nói, cùng Hồng Môn có quan hệ cái kia. Tô Linh cứu người có đến chỉ có kia một cái. Lần trước giao cho Cố Văn Bác thời điểm đối phương vẫn luôn hôn mê. Nghe nói mấy ngày hôm trước tỉnh, chẳng lẽ không thành thật? Buổi sáng ta đi gặp nàng, nghe ra hắn ngữ khí có chút tạm dừng. Tô Linh nhướng mày, có nói cái gì ngươi liền trực tiếp đi. Ân, Cố Văn Bác biết nàng không thích quanh co lòng vòng, đó là trực tiếp đem hai người gặp mặt tình hình cụ thể và tỉ mỉ toàn bộ nói một lần. Cuối cùng mới nói, ta biết ngươi không thích phiền toái, nhưng đây cũng là một cơ hội, cho nên ta lúc ấy không có cự tuyệt, thật là cái phiền toái. Tô Linh thầm nghĩ, Cố Văn Bác nói cái kia Hồng Môn nữ nhân giống bị người một nhà hãm hại, cuối cùng còn bị đuổi giết, cho nên biết bị cứu sau, tính toán đáp thượng bọn họ muốn báo thù, Theo lý thuyết yêu cầu này không cần tưởng đều không có đáp ứng tất yếu. Chỉ vì hai bên lực lượng cách xa quá lớn, chỉ là đối phương lại lấy hồng môn thế lực làm trao đổi. Vậy làm người có điểm động tâm ni, nàng ở hồng môn là cái gì thân phận? Tô Linh hỏi, hồng đạt nguyên phối nữ nhi, Cố Văn Bắc thanh âm ngữ khí có chút ý vị thâm trường. Tô Linh nghe được lời này, càng là con mắt sáng híp lại. Hồng môn lão đại nữ nhi sao? Lúc trước Tô Linh phổ cập khắp nơi thế lực tri thức khi hiểu biết quá cái này hồng đạt, lưu manh xuất thân, có gan có mưu, tuổi trẻ khi đi theo một cái độc phiến, bởi vì người cơ linh đi bước một bò lên trên đi, cuối cùng trực tiếp đem nguyên lão đại cấp làm, sau sửa hồng môn, hết chương.